Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay thì sẽ lại tiếp tục trở lại để đồng hành với các bạn trong các video chuyện ngôn tình hay và hấp dẫn nhất vào 2 khung giờ, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngoài kênh Chuyện Ngôn Tình HB thì hiện tại trên kênh Nắng Radio cũng đang sắp hoàn một bộ truyện, đó là bộ truyện Kế Hoạch Bán Thân Dụ Vợ Của Lục Tổng Eo Nhỏ. Sau bộ truyện này, nếu các bạn muốn yêu cầu mình đăng tải hay là đọc bộ truyện nào, hãy cho mình biết ở phần bình luận nhé. Hiện tại thì trên kênh Chuyện Ngôn Tình HB mình cũng đang tiến hành tổng hợp lại các video chuyện cũ từ kênh Nắng Ngôn Tình. Và hiện tại bộ truyện mình đang đăng tải đó là bộ truyện Chú Rể Bỏ Trốn, Nàng Dâu Đổi Chồng. Nếu các bạn muốn yêu cầu mình đăng tải thêm bộ truyện nào trong thời gian sớm nhất, hãy cho mình biết ở phần bình luận luôn nha. Còn bộ truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên sách, nữ phụ văn, hiện đại, showbiz, HE. Bộ truyện này được giới thiệu văn án sơ qua như sau. Cuộc đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Và chuyện đặc biệt nhất, ly kỳ nhất, chính là vậy mà sau khi tỉnh dậy, cô lại xuyên vào Tổng Tài Văn. Đã thế còn trở thành vị hôn thê của nam chính Tổng Tài cao lãnh thâm trầm. Bạch Túc Túc cô rất biết thân biết phận, đâu phải dễ dàng gì mà ông trời lại dâng đến miệng cô một miếng mồi ngon phú quý giàu có như thế chứ. Chắc chắn anh chàng Tổng Tài kia chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, hoặc là cái thân phận vị hôn thê này cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Cô tự nhủ chắc chắn mình không thể nào là chính được, không thể nào là nữ chính được đâu. Trong văn Tổng Tài, vị hôn thê đều là nữ phụ độc ác hoặc là phá hôi thê thảm. Đúng như cô dự đoán, nhân vật này còn chưa xuất hiện đủ cho một chương đã ngay lập tức bị bay màu. Thật chẳng bõ mà, đã mất công xuyên qua, sao không để cho cô thêm mấy ngày mấy tập chứ, sống lâu thêm một tí thì không được sao? Bạch Túc Túc lấy tay ôm lấy bộ ngực lớn, ngửa mặt lên trời thở dài. Lạy trời, tác giả có thể cho cô sống thêm mới đỡ được không? Nam chính dập tắt điếu thuốc, lạnh giọng nói, tháng sau chúng ta kết hôn. Bạch Túc Túc run lẩy bẩy, nhưng tôi thật sự chỉ muốn sống lâu thêm mấy tập thôi mà. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện nghe rất thú vị, bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Buổi tối khi em gái của cô trở về, nhớ kỹ cùng nó ra ngoài ăn cơm một bữa, đừng có suốt ngày chỉ biết chạy lông nhông ở ngoài, lớn rồi mà không hiểu chuyện, so với em gái cô một nửa nghe lời cũng không có. Bên tai ngập tràn âm thanh răn dạy giận dữ, Bạch Túc Túc không khỏi đưa toay xa nhẹ đầu, đau đớn khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô chính là căn phòng lớn có màu hồng phấn công chúa. Tiếp theo là người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô với một bộ tây trang xanh đậm, vẻ mặt bất mãn, tự hồ còn đang khiển trách. Nhưng Bạch Túc Túc cái gì cũng nghe không lọt. Quách Hoa, Túc Túc cũng là vì ước mơ của mình, người trẻ tuổi mà, ông cũng không nên yêu cầu nghiêm khắc quá đối với nó. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với đôi mắt bồ nông đang đi an ủi vài câu. Nghe vậy, Bạch Túc Túc còn đang dựa trên salon tay ôm máy tính, bỗng chốc trở nên cứng đờ. Nhìn đến cặp trung niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô lại vô ý cúi đầu nhìn xuống bộ ngực có kích thước không thuộc về mình. Cả người lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Tôi nói với cô nghe có nghe không hả? Bạch Quốc Hoa cau mày, rõ ràng có chút không cao hứng. Sửng sốt một lúc lâu, Bạch Túc Túc khẽ ho vài cái có ý xin lỗi. Buổi tối con còn một hoạt động, sợ là không đi được. Bạch Túc Túc vừa dứt lời, Bạch Quốc Hoa nhìn dáng vẻ không nghe lời này của cô, tức giận hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy biểu tình thất vọng. Được, tùy cô tùy cô, về sau cô muốn thế nào thì thế đó đi. Nói xong, người đàn ông liền nhanh chân bước ra khỏi phòng, vẫn còn cực kỳ tức giận. Về người phụ nữ trung niên còn đang đứng tại chỗ, một mặt tận tình khuyên bảo. Ba con chẳng coi là muốn tốt cho con thôi, con yên tâm, dì sẽ một mực ủng hộ ước mơ của con. Nói xong, người đó cũng từ từ quay người ra khỏi phòng. Chỉ là tại lúc xoay người, trong phút chốc, khóe miệng người kia nâng lên một nụ cười trào phúng. Đợi khi cả phòng chỉ còn lại một mình, Bạch Túc Túc lập tức đứng dậy đi đến trước gương. Nhìn đến trong gương là một nữ sinh ngũ quan thanh lệ tinh tế, da thịt trắng nõn. Cô đột nhiên đưa tay ôm kín mặt mình, có chút tuyệt vọng ngồi phịch trên chiếc giường mềm mại rộng lớn. Tối hôm qua cô còn đang tăng ca xuyên đêm, không biết làm sao lại ngủ mất. ngủ dậy một giấc bỗng nhiên ở trong thân thể của người khác. Nếu đã như vậy rồi thì xem ra nhà này có rất nhiều tiền. Dù sao ở thế giới kia, thực sự cô cũng rất cực khổ. Ở trong thế giới kia ba mẹ ly hôn không ai quan tâm cô. Thà rằng cứ ở đây, ăn ăn uống uống, làm bạch phú Mỹ hưởng thụ thoải mái. Nhưng hiện thực tàn khốc. Căn cứ theo ký ức ban đầu của nguyên chủ, cô hình như đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng giám đốc máu chó. Nữ chính Tô Nhược vốn là một tiểu minh tinh tuyến 18 trong giới giải trí. Trong một sự kiện bị người ta trút dây, vô tình đi nhầm vào phòng khách sạn của nam chính Phó Sâm. Mà tên nam chính cũng vừa mới bị một nữ minh tinh Hạ Xuân Dược. Hai người cứ như vậy mà đi nhầm vào phòng khách sạn, gạo nấu thành cơm. Sau đó nam chính thấy nữ chính dáng vẻ thanh thuần, nổi lên hứng thú, dứt khoát bao nuôi nữ chính. Nữ chính chấp nhận, dù sao lần đầu tiên cũng đã bị mất, còn không bằng dứt khoát lợi dụng điều này, tranh thủ thật nhiều tài nguyên tốt. Với sự giúp đỡ của nam chính, nữ chính một đường bật hack lấy được rất nhiều tài nguyên, còn đoạt cả danh ảnh hậu. Đến cuối cùng, nam chính lại chỉ xem nữ chính như người bạn giường mà rời đi. Hai người ngược thân ngược tâm, chia chia hợp hợp đến mấy lần mới có được một kết cục viên mãn. Về phần cô, nguyên chủ trong sách có thân phận vô cùng quan trọng, chính là vị hôn thê của nam chính. Nó quan trọng vậy thôi, chứ thực tế cô chưa ra sân nổi một tập đã được lĩnh ngay chức danh vị hôn thê của nam chính rồi. Bởi vì ông nội của nguyên chủ cùng ông nội của nam chính từng là chiến hữu, hai người đều có ý định sinh con gái sẽ kết thông gia. Ai ngờ cả hai đều sinh con trai. Việc này vốn định thôi, nhưng may mà mỗi người đều có cháu trai và cháu gái. Rồi từ đó thông gia từ bé chính thức bắt đầu. Nguyên chủ rất ít đất diễn, giai đoạn đầu chỉ được nhắc đến qua lời của người khác, còn làm nữ chính ghen rất nhiều lần. Lần duy nhất ra sân lại là lúc cô cùng nữ chính bị đối thủ thương trường của nam chính bắt cóc, muốn uy hiếp nam chính. Tất nhiên là nam chính sẽ cứu nữ chính, còn cô thì chết. Cái loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo này 10 quyển thì hết 9 quyển cầu huyết như vậy rồi. Bất quá tác giả hành văn rất tốt, cộng thêm cô nữ phụ lại có họ cùng họ với cô là họ Bạch, cho nên cô càng thêm chú ý. Ai mà biết cô lại xuyên thành một nữ phụ pháo hôi chết ngay sau khi mới xuất hiện một tập chứ. Bạch Túc Túc ôm lấy bộ ngực không phải của mình, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, không hiểu mình đã tạo nghiệp gì mà thảm đến như vậy. Đến lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cô tiện tay cầm lên nhìn một chút, phát hiện là người đại diện của nguyên chủ. Hoạt động tối nay cô có đi không? Nghe thấy âm thanh truyền qua trong điện thoại, Bạch Túc Túc hữu khí vô lực vâng một tiếng. Nghe vậy, người đầu bên kia điện thoại cũng nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, hiểu cách làm việc chung, chỉ là để ăn một bữa cơm mà thôi. Chị sẽ không để cho em bị ảnh hưởng. Bạch Túc Túc lại hữu khí vô lực vâng một tiếng. Đầu bên kia điện thoại tò mò hỏi, em đang không thoải mái sao? Có chút choáng đầu nhưng cũng không sao, buổi tối chị đón em là được. Cô vừa nói vừa xoa cái đầu đau nhức. Thấy bên kia không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Trong nhà nguyên chủ mặc dù cũng có tiền, nhưng có vẻ ba cô ấy không thích hợp làm ăn. Những năm gần đây công ty thua lỗ rất nhiều, nếu sánh với nhà nam chính căn bản là không cùng đẳng cấp. Trụ được tới bây giờ toàn bộ đều là nhờ kết giao của ông nội nguyên chủ chèo chống mà thôi. Nguyên chủ còn có một người mẹ kế. Mẹ ruột thì mắc bệnh ung thư mà qua đời khi nguyên chủ mới 5 tuổi. Mẹ ruột mới mất được mấy tháng, ba liền mang về vợ kế cùng cô con gái. Sự tình thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng đều không nói ra ngoài. Chỉ là Bạch Túc Túc có chút bất bình thay mẹ. Mình mắc bệnh ung thư, chồng lại ở bên ngoài tìm tiểu tam, ngay cả con cũng đã có. Sợ là còn ước cho mẹ cô chết nhanh đi, để có thể danh chính ngôn thuận rước tiểu tam về nhà. Trong mắt ba nguyên chủ, con gái mẹ kế cái gì cũng tốt, thành tích cao, học ngành tài chính chuyên nghiệp. Mà nguyên chủ bởi vì yêu thích âm nhạc cho nên tốt nghiệp học viện âm nhạc, cộng thêm có một giọng hát tốt, được sự ủng hộ của ông nội cô liền tiến vào giới giải trí. Mặc dù không lấy được tài nguyên gì đặc biệt tốt, nhưng nhờ mối quan hệ của ông khá rộng rãi, một ít tài nguyên thì vẫn có thể. Bây giờ trong đám tân binh thế hệ trẻ, cô coi như là có chút danh tiếng. Tối đến cô em gái kia từ nước ngoài du học trở về, ba cô liền muốn đãi tiệc mời khách. Bất quá lúc đó khẳng định là Bạch Túc Túc sẽ không tránh khỏi bị của trách. Trong mắt ba cô thì giới giải trí chính là con hát địa phương, còn cô lại không có tự trọng mà xuất đầu lộ diện, dù sao cũng sẽ bị chửi. Nhưng cô mới không muốn mình vừa xuất hiện đã bị người ta lôi ra mà mắng. Buổi tối còn có bữa tiệc, chính là đại thọ 60 tuổi của chủ tịch công ty âm nhạc. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều boss lớn trong ngành đến, nghệ sĩ dưới trướng đều mong muốn được lộ diện, không biết sẽ có thêm bao nhiêu loạn. Lấy tính cách của nguyên chủ chắc chắn sẽ không tham gia, nhưng cô đã nói như thế, nếu để mẹ kế xảo quyệt biết cô không làm, lúc đó nhất định sẽ đến trước mặt ba cô mà thêm mắm thêm muối. Trong lòng đột nhiên có chút mệt mỏi, Bạch Túc Túc không muốn tranh giành tài sản gì của gia đình, có thuộc về cô cũng sẽ không để. Lại nói điều quan trọng nhất vẫn là giải trừ hôn ước với nam chính, nếu không thì sớm hay muộn cũng coi như xong. Cô không muốn bị ngâm đất diễn trở thành pháo hôi mở đường cho nam chính đâu. Mang tâm tình nặng nề, Bạch Túc Túc ở trong phòng đợi đến 6 giờ chiều, thẳng đến khi người đại diện Chu tỷ gọi điện thoại, cô mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Bạch Túc Túc xuống lầu lúc ba cô đang ngồi trên ghế salon xem báo chí, mẹ kế thì ngồi kế bên lẩm bẩm gì đó. Lúc thấy Bạch Túc Túc đi xuống dưới, ba cô liền liếc xéo. Còn có thể thống gì? Tốt xấu gì cũng gặp nhiều nhân vật lớn như vậy. Bạch Túc Túc không thể ăn mặc quá đơn giản. Bất quá, bộ đồ cô đang mặc là bộ váy khoét rỗng xuyên thấu màu trắng dài đến đầu gối, lộ vai, có hơi hở hang. Nhưng bình thường em gái kia mặc lúc xuyên lúc lộ cũng không thấy bị ba cô nói gì. Còn không có mẹ quả nhiên không người thương. Bạch Túc Túc giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi ra ngoài. Ở ngoài đã đỗ sẵn một con xe Audi màu đen, Bạch Túc Túc trực tiếp mở cửa vào xe ngồi vào. Nhìn Bạch Túc Túc một lượt từ trên xuống dưới, Chu tỷ một bên chuyển động tay lái tò mò hỏi: làm sao em đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Để ta nghe nhạc lên. Bạch Túc Túc tựa người vào ghế nhắm mắt trầm ngâm. Hôm nay em gái em trở về, em không muốn nghe bọn họ lải nhải. Tình huống của cô Chu tỷ đương nhiên biết rõ, nghe vậy liền gật đầu, vừa nhìn con đường phía trước vừa chân thành nói: bất quá em cũng phải nhìn xa một chút, đừng để bọn họ leo lên đầu lên cổ ngồi, nhất định là không thể nhường. Em mặc dù coi như là dễ nói chuyện, nhưng cũng không tốt tính đến trình độ đó. Bạch Túc Túc khẽ hừ một tiếng. Cô quyết định chuyện đầu tiên là làm phải dọn ra ngoài cái đã, bằng không thì mỗi ngày đều phải đối mặt với cái đám người đó, cô sợ là sẽ buồn bực chết mất. Thoáng nhìn ở khóe mắt thấy vẻ phẫn nộ ẩn giấu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, trong mắt Chu tỷ lóe lên một tia khác lạ. Cô luôn có cảm giác ngày hôm nay Bạch Túc Túc có chút gì đó không giống, tựa hồ tính tình không còn nhu nhược như trước. Không nói gì nữa, khi đến khách sạn, Chu tỷ dặn dò cô rất nhiều chuyện. Bạch Túc Túc vẫn biết uống rượu, nhớ có hôm cô đi uống với sếp, có ý định chốt say cô, nhưng cuối cùng lại bị cô hạ. Chỉ là không biết thân thể này của nguyên chủ có thể uống được rượu hay không. Chưa từng vào giới giải trí, cũng chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, Bạch Túc Túc vẫn có chút sợ. Trước khi đi vào cô còn hít một hơi thật sâu. Trong phòng có mấy bàn lớn đầy người, ngồi ở bàn chính nằm ở vị trí trung tâm, toàn là nhân vật vai to mặt lớn, cũng có một số mỹ nam mỹ nữ mà cô không quen biết. Nhưng đa số đều là những ông già bụng bia, người nào cũng chỉ thầm cử chỉ cọ sát mập mờ. Cho dù có mấy vị ông lão ăn đậu hũ thì trên mặt cũng phải duy trì nụ cười. Cảm giác áp lực trước mắt có hơi lớn, Bạch Túc Túc chỉ có thể làm như cái gì cũng không thấy, ngây ngốc bị Chu tỷ dẫn tới bàn giao ở giữa. Chu tỷ trực tiếp cầm lấy hai ly rượu từ tay người phục vụ, đưa cho ly một ly cho cô, một ly kính ông già hói đầu ngồi giữa. Từ tổng, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, càng sống càng trẻ. Lão già bận âu phục ngồi ở giữa chính là chủ nhân của buổi thọ yến lần này. Thấy có người mời rượu, ông cũng chỉ cười tượng trưng nhấp một miếng. Chỉ là người đàn ông trung niên ngồi bàn cùng bàn bỗng dưng thấy được Bạch Túc Túc, ánh mắt quét qua thân hình có lồi có lõm của một vòng, cuối cùng đột nhiên nói với Chu tỷ: đây là người dưới trướng cô sao? Không giới thiệu một chút. Dứt lời, những người khác vẫn thuận thế lôi kéo Bạch Túc Túc giới thiệu: mới đi bút không lâu, bất quá cũng để chơi đùa mà thôi. Cô ấy thế nhưng là thiên kim tiểu thư danh phù kỳ thực. Chu tỷ là đang nâng cho Bạch Túc Túc cái thân phận, cũng là để cho mấy người kia thu hồi tâm tư. Bất quá người đàn ông trung niên vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc. Ô, ra là thiên kim tiểu thư nha. Phó tổng đến rồi. Lúc này không biết là ai kêu lên một câu. Bạch Túc Túc cảm thấy những nữ minh tinh trong phòng đột nhiên kích động bắt đầu di chuyển, như sói nhìn thấy cừu, chỉ thiếu mỗi hai con mắt không có phát sáng. Bạch Túc Túc quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi bước vào cửa. Người đàn ông rất cao, một thân tay trang màu đen, càng thêm tôn lên dáng người cao ráo của hắn. Tổng thể ngũ quan tinh tế, không hề chênh lệch so với các nam minh tinh. Chỉ là khí thế của người đàn ông quá mức mạnh mẽ, một đường đi tới quả thực không một nữ minh tinh nào dám lên bắt chuyện. Bạch Túc Túc trợn mắt như bị gặp ma, toàn thân đều cứng ngắc. Cô dám khẳng định nguyên chủ hôm nay nhất định không tới tham gia cái yến tiệc này, bởi vì trong nguyên tắc chi tiết này căn bản không hề có. Từ Đồng, Thọ Tựa Nam Sơn, Phúc Như Đông Hải. Nam nhân trực tiếp tiến lại bàn trung tâm. Từ Đồng cũng rất nhiệt tình đứng dậy bắt tay hắn, cười nói: không nghĩ tới phó tổng cũng đến, ngày hôm nay nhất định phải uống vào ly rồi. Tất nhiên rồi. Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười nhạt, thuận thế ngồi ở bên cạnh. Từ Đồng ngồi kế lập tức cùng hắn cạn một ly. Bạch Túc Túc đứng một bên vụng trộm nhắm nhìn đàn ông kia, càng nhìn càng tuyệt vọng. Trong trí nhớ, nguyên chủ đã từng gặp Nam Chính vào mấy năm trước, nhưng đó là lúc cùng ông nội của cô đi thăm ông nội của Nam Chính mới gặp. Mặc dù hiện tại hắn quả thực thành thục không ít, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được. Chính là nghe nói phó tổng tử lượng rất tốt, ngày hôm nay nhất định không phải say không về rồi. Một tên mập ngồi cùng bàn cũng phụ họa. Nam Chính quả là Nam Chính, sản nghiệp dưới trướng người ta trải rộng khắp thế giới, cho nên cũng sẽ có giới giải trí. Những người này khẳng định là muốn tiến tới tạo mối quan hệ. Bạch Túc Túc vẫn làm ngơ, coi như cái gì cũng không thấy. Điệu bộ đang muốn rời đi đã có thể khiến người đàn ông đang ngồi chú ý đến cô. Cứ như vậy mà nhìn thẳng lại, bốn mắt nhìn nhau. Người Bạch Túc Túc liền cứng ngắc, không biết đối phương có còn nhớ cô hay không. Đều là nhân tinh cả. Thấy Phó Sâm cứ nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc, Từ Đồng lập tức vẫy tay với cô. Đó, tiểu cô nương mau ngồi xuống. Toàn bàn chỉ còn lại mỗi một vị trí bên cạnh Nam Chính. Bạch Túc Túc nhớ trong sách có nói qua, Nam Chính không có thích nữ phụ nào ngồi bên cạnh hắn ngoài nữ chính cả. Bằng không thì chắc chắn sẽ khiến cho hắn trở nên không vui. Trước ánh mắt nhiều người như vậy, Bạch Túc Túc nhìn vào vị trí đó đột nhiên có chút tuyệt vọng. Vừa mới lên sóng đã bị kích thích như vậy, có thể cho cô một con đường sống không hả? Cô... Phó Sâm như có điều suy nghĩ nhìn cô, vẻ mặt thâm thúy không rõ ý vị. Thế thế Chu Tỷ lập tức tiến lên tò mò hỏi: em quen biết phó tổng? Bạch Túc Túc không dám đi sang ngồi, cô vẫn là tiếc cái mạng. Nghe Chu Tỷ nói cũng liếc về phía người đàn ông, không xác định nói: chúng ta giống như hẳn là có quen biết đi. Dứt lời, người đàn ông đang ngồi bất động như núi chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy. Cô cảm thấy thế nào? Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Khí thế của Nam Chính quá mức tưa to lớn, cho nên đến cùng bọn họ là biết hay không biết. Em có lo lắng cái gì nữa, cứ ngồi đi. Chu Tỷ quả thực là ép cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ vỗ cánh tay cô, ra hiệu cô cho biểu hiện thật tốt. Một bên cười nói: nếu đã quen biết vậy thì thật đúng gì. Bởi vì không có chỗ trống, cho nên Chu Tỷ mới chỉ nói mấy câu liền rời đi, để lại Bạch Túc Túc một thân một mình cứng ngắc ngồi ở ghế. Cái gì gọi là ngồi như bàn trông, hiện tại cô đã trải nghiệm hết mức tinh tế. Nhìn vị hôn thê trong trí nhớ này, có khuôn mặt trái xoan thanh tú, người gầy gầy, ánh mắt rất thanh tịnh, dáng người cũng không hề chênh lệch mấy so với nữ minh tinh kia, nhưng hình như hơi nhút nhát, lá gan cũng thật nhỏ, không có sự mạnh mẽ và vững vàng từ ông nội, đổi lại chỉ thừa hưởng sự nhát gan và rụt rè của ba cô. Mặc dù có chút ngốc nhưng cũng không đến nỗi. Ánh mắt Phó Sâm vẫn như cũ, không mặn không nhạt nhìn cô, bỗng nhiên nói: ông nội cô gần đây thân thể như thế nào? Bạch Túc Túc cứ như vậy không biết trong thời gian ngắn ngủi mình đã bị Phó Sâm đem ra phán xét một lần. Nghe được Phó Sâm tra hỏi, tự nhiên vội vàng trả lời thật lòng: ông nội gần đây rất thích đi du lịch cùng bạn bè, thân thể vẫn khỏe mạnh. Nói xong, theo phép lễ độ, cô hỏi ngược lại một câu: ông nội phó gần đây vẫn còn tốt chứ? Dứt lời, Phó Sâm chỉ nhẹ nhàng ở một tiếng, không nhìn lại cô. Thấy Phó Sâm qua nói chuyện với Tử Đồng,